Chương 601, mệnh danh quen thuộc. Quanh một chỗ Lâm Thời Thiết đứng lên sân huấn luyện bên trong, sắp hàng thú nhân các tướng lĩnh, nhìn lên trước mặt dâng lên màu đen của khói, con mắt chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ khí đáng sợ, mặc dù bọn hắn gặp qua càng đáng sợ ma pháp, nhưng là ma pháp đó là bọn họ vu sư mới có thể sử dụng cao thâm đồ vật, cùng phổ thông thú nhân là không có bất kỳ quan hệ nào. Mặc dù thú nhân tộc nội bộ không có chia ma pháp sư còn có phàm nhân dạng này giai cấp, nhưng người bình thường vẫn tồn tại như cũ, phổ thông chiến sĩ phần lớn thời gian vẫn như cũ chỉ có thể theo dựa vào nhục thân của mình cùng địch nhân tác chiến chém giết. Thế nhưng là, hiện tại, lúc có một người thấp nhỏ nhân loại huấn luyện viên, làm mẫu sử dụng loại kia bị thành chi là lựu đạn vũ khí về sau, những này thú nhân tộc đa mở binh sĩ, phát hiện nguyên lai nhân loại bình thường, đã có lực chiến đấu mạnh hơn khi bọn hắn còn tại đầy trong đầu suy tư, sau này khả năng không cách nào đi cướp đoạt nhân loại bình dân thời điểm. Nhân loại huấn luyện viên thử bắn một chi không phải thường phổ thông ạc 47 ạ xuân phẩm. Hắn tự mình đập nát một bộ nhìn không sai áo giáp, để hàng này thú nhân chiến sĩ tâm thương yêu không dứt. Bởi vì những vũ khí này cũng không phải là lượng thân định chế, cho nên bọn chúng chỉ có thể từ trong các ngươi dáng người thấp bé người sử dụng nguyên bản không cách nào trên chiến trường nhỏ yếu thú nhân, những cái kia chỉ phụ trách trồng trọt nhỏ yếu bộ tộc, hiện tại sức chiến đấu có thể sẽ càng mạnh võ đài một bên khác. Nhân loại thiếu tướng đối thú hoàng ạ lìn xì ạ hời hợt nói, nhân loại vũ khí không thể phủ nhận cường hãn, những vũ khí này tồn tại thậm chí có thể cải biến thú nhân tộc nội bộ bộ tộc mạnh yếu xếp hạng. Những cái kia thân thể nhỏ yếu, căn bản là không có cách tham gia chiến tranh thú nhân tộc, tỉ như nói từ trước đến nay nhân loại không sai biệt lắm yếu đuối, tại thú nhân tộc bên trong thụ nhất kỳ thị hồ tộc cùng miêu tộc, liền phi thường thích hợp tiếp bị nhân loại vũ khí vũ trang. Hai cái này thú nhân bộ tộc nếu như không phải có thể trong chiến tranh ra một chút có thể dùng chú ngữ cường hóa binh sĩ vũ sư, khả năng đã sớm tại thú nhân trong bộ tộc diệt vong. Bọn hắn những bộ tộc này lấy nữ tính chiếm đa số, đều là họ mẹ thị tộc, cùng tinh linh tộc có chút cùng loại. Bất quá, khi Cờ Dít nghe nói thế giới này thật có miêu nương cùng hồ mị tử thời điểm, vẫn là đối loại này trên đầu dựng thẳng lỗ thai nữ hải nhi cực kỳ hứng thú. Kết quả Long Hoàng hình dung để Cờ Dít thất vọng, thế giới này thú nhân tộc nam tính mặc dù xấu xí nhưng là thắng ở cường tráng có hình, mà nữ thú nhân căn bản là cùng mỹ lệ không dính nổi bất kỳ quan hệ gì, trong truyền thuyết nghệ cổ mì mì cũng không tồn tại, bởi vì những này thú nhân nữ tính hơn phân nửa đều là mặt xanh nanh vàng, dung mạo thật là giống chưa đi đến hóa hoàn toàn dã thú. Rất nhiều ngay cả chính thú nhân tộc nam nhân đều chướng mắt chỉ có tại bộ tộc nội bộ tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất trí. Thời điểm, những này thú nhân mỹ tiểu nương nhóm mới xem như mỹ nữ, mà tại nhân loại trong ánh mắt, loại này dị tộc mỹ nữ hơn phân nửa ngay cả trong nhà hộ viện đều quá dọa người một chu tờ, cho nên cái này như trước vẫn là một cái gian nở dê nhan giá trị thế giới. Nếu như thật có nể cổ mỹ mỹ hoặc là hồ thai nương loại hình mỹ tiểu nương tồn tại, có lẽ thú nhân tộc cũng sẽ mở mày mở mặt, cùng nhân vật chính thành lập được bền chắc không thể phá được thông gia quan hệ, cũng lại đạt được càng nhiều vật tư viện trợ. Chỉ tiếc, không có cho nên thú nhân tộc bởi vì khoảng cách xa chỉ có thể cờ âm mở tới ít đến thương cảm vật tư, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng lợi ích đến cùng nghệ lạn hữu trao đổi những vật tư này. Tới tương phản chính là, tinh linh tộc mỹ nữ chuyển vận đã đăng phong tạo cực, nghệ lạn hữu đế quốc tể tướng đã cưới mình vị thứ nhất thê tử, hắn vị này thê tử tại trong tinh linh tộc địa vị cực kỳ cao, là một cái tướng quân trí nữ. Tăng thêm tinh linh nữ vương cùng ệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế ở giữa kia gian nở dê không rõ không nói rõ quan hệ, hai người tấp nập gặp mặt, thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà, phố lớn ngõ nhỏ đã sớm truyền đầy giữa hai người lời đồn. Đối với lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm, Cờ Dít lười nhác khắp nơi đi giải thích, mà tinh linh nữ vương cũng là giả câm vờ điếc. Thậm chí hệ lạn hiệu ngành tình báo điều tra biểu hiện, có quan hệ tinh linh nữ vương hân thưởng ệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bộ phận lời đồn đại. Đầu nguồn đều cùng tinh linh tộc thoát không ra liên quan. Hai nước ở giữa bởi vì dạng này quan hệ, tựa hồ quan hệ đều trở nên càng thêm chặt chẽ. Nhận làm thịt nguyện chịu tinh linh tộc, thậm chí rất có cả nước xem như đồ cưới, chỉ cần Cờ Dít nguyện ý cầm mặt trăng khi xính lễ, bọn hắn liền đem tinh linh nữ vương đưa lên tiệu hoa ý tứ. Nói trở lại thú nhân tộc, bởi vì hệ lạn hữu không có lâm thời đặc biệt là thú nhân tộc thiết kế vũ khí thời gian, tại là như vậy một đám thân thể yếu đuối. Cùng nhân loại bình thường không sai biệt bao nhiêu thú nhân, bây giờ lại mở mày mở mặt. Hệ Lạn Hiệu đưa tới các loại vũ khí trang bị, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể để cho bọn họ tới thao túng sử dụng, cho nên những vũ khí này tăng lên sức chiến đấu, cũng đều tập trung vào những này nhỏ yếu thú nhân tộc trong bộ lạc. Kỳ thật, nếu như thú nhân tộc nguyện ý xuất ra một số tiền lớn đến, Hệ Lạn Hiệu không ngại giúp thú nhân tộc chuyên môn thiết kế vũ khí. Bất quá thú hoàng ngược lại là hoàn toàn như trước đây khôn khéo, hắn dự định lợi dụng lên những cái kia yếu đuối thú nhân bộ tộc, mà không phải tiếp tục vứt bỏ những nhân khẩu này không ít, lại không có bao nhiêu sức chiến đấu thế lực. Đương nhiên, Cờ Dít cảm thấy, thú hoàng sở dĩ như thế tuyển, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hệ Lạn Hiệu vũ khí trang bị không rẻ, thú hoàng QNZ mua không nổi quá nhiều, cho nên hắn không cách nào than bạc chi phí. Những vũ khí này giao phó chúng ta khiêu chiến càng sinh vật cường đại năng lực, chúng ta có thể bắn giết Á Long, đem tất cả đối địch với Hệ Lạn Hiệu người đều đánh bại, tên này thiếu tướng tự hào giới thiệu nói. Theo hắn giới thiệu, xa xa kia tên giáo quan nhẹ nhõm thay đổi một cái tiệm băng đạn mới, sau đó đối xa xa mục tiêu lại bóp cò súng. Thình thịch đạn như là bao tố đồng dạng chuốt xuống đến mục tiêu bên trên, bộ kia đã bi đa nhờ na tờ áo giáp phụ cận mảnh vỡ bay tán loạn. Bị xem như bia ngắm treo khôi giáp có gỗ, cu nở dê khảm đầy vết đạn. Mà những cái kia nhìn xem hắn xạ kích thú nhân binh sĩ, toàn bộ đều phát ra dài ngắn không đồng nhất cảm giác chấn động thán. Thánh Long Cảng bên trong, vô số thú nhân tộc lao hấu chính đang hưởng thụ lấy trước nay chưa từng có sinh hoạt. Bọn hắn đứng xếp hàng đang dần dần trở nên thông thấu ánh nắng bên trong, chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn đồ ăn bị phân phát xuống tới. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Rất nhiều lão nhân thậm chí không nhớ ra được, lần trước có dạng này vui mừng thời gian, đến tột cùng là chuyện xảy ra khi nào. Nhân loại lần này vờ ơ y ma không cần cướp bóc, sẽ đưa lên đại lượng lương thực. So với lúc trước bị cướp thời điểm, cho còn phải nhiều hơn nhiều. Mà những nhân loại này yêu cầu cũng không tính quá phận, bọn hắn chỉ là muốn một chút cục than đá, muốn một chút thừa thải dầu hỏa địa phương, muốn một chút bị nguyền rủa đất cằn sỏi đá. Dù sao, đối với thú nhân tộc tới nói, những cái kia đều là không quá đáng tiền, hoặc là nói đáng tiền nhưng là không có nhiều như vậy tác dụng địa phương, lấy ra liền lấy ra tới, không tổn thất gì. Huống chi, những nhân loại này còn hứa hẹn, chỉ cần thú nhân tộc nguyện ý làm việc, hỗ trợ kiến thiết một vài thứ, sẽ còn cung cấp càng nhiều đồ ăn hồ tộc những cái kia để người nhìn lên một cái liền ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a nữ nhân bưng lấy dẫn đầu phân phát cho các nàng nôm hợp kim nồi. Tại trong đội ngũ hướng duy trì trật tự Hệ Lạn Hiệu binh sĩ làm điệu làm bộ. Các nàng trời sinh tính đa tình, tại thú nhân tộc nội bộ kia là diễm danh lan xa, nếu như có thể nhiều đổi một chút đồ ăn, những này thật hồ mị tử nhóm, không ngại cùng nhân loại binh sĩ cùng chung. Bất quá thấy thế nào đều chỉ có thể sử dụng cao lớn vạm vỡ lưng hùm vai gấu để hình dung những này nửa thú các nữ nhân, dùng chân chính dị vực phong tình giúp Hệ Lạn Hiệu đa mở binh sĩ duy trì tối tốt đẹp quân kỷ. Những binh lính này ôm mình vũ khí đứng ở nơi đó, quả thực liền là nhìn không chớp mắt. Cùng bọn hắn đứng chung một chỗ thú nhân tộc các chiến sĩ mặc kiểu mới áo giáp, khôi minh giáp lượng không giống bình thường, ấn lấy bên hông bị nhân loại bàn tay còn rộng trường kiếm, liếc mắt nhìn những cái kia dẫn tới lương thực đồng tộc phụ lao hoan thiên hỉ địa rời đi. Lúc mới bắt đầu nhất mỗi cái thú nhân này chỉ muốn khoai tây, nhưng khi những này thú nhân tộc học xong ăn mì ăn liền về sau. Bọn hắn liền điên cuồng yêu loại này đến từ phương xa thần đồ ăn cùng bù cải bẹ tại khôi lôi đế quốc âm thầm lưu hành đồng dạng. Thú nhân tộc đối mì ăn liền thiên vị QNZ có phần khiến người ngoài ý bù cải bẹ ở chỗ này QNZ đồng dạng bị người tôn sùng. Bất quá bởi vì nó cùng lạp xưởng hun khói cơm chưa thịt chờ thực phẩm cùng lúc xuất hiện, cho nên càng được. Hoan nên vẫn là cơm chưa thịt cùng lạp xưởng hun khói cái này càng có tư vị tinh bột khối Hệ Lạn Hiệu đế quốc phái tới 6 chiếc cự hình lơ lửng thuyền vận tải, vận tới lượng nờ dê lớn đồ ăn, còn có đại lượng sinh hoạt vật tư. Những vật tư này làm cho nhân loại tại cái này bên NKNZ trong thành thị danh vọng nhanh chóng tăng lên. Bởi vì có thú hoàng ước thúc, nơi đó thú nhân căn bản không dám đánh nhiều những này đến đưa ấm áp nhân loại. Chợt có thấp độ chấn động xung đột, cũng đều lập tức bị thú nhân tộc hiến binh đội cho chấn áp. Đúng vậy, thú nhân tộc thành lập một cái cực kỳ có ý tứ tổ chức, bọn hắn gây dựng một chi chuyên môn phối hợp nhân loại bộ đội chấp hành các loại nhiệm vụ bộ đội, chi bộ đội này vũ khí trang bị hoàn toàn do nhân loại viện trợ, thậm chí ngay cả cờ xí đều cùng thú nhân khác bộ đội hoàn toàn khác biệt. Cùng tôn trọng huyết kỳ thú nhân tộc truyền thống bộ đội khác biệt, chi bộ đội này sử dụng cơ đen, trên người bọn họ mặc đến từ hệ lạn hiệu bản dập lượng sản xuất ra áo giáp, quy chế thống nhất trình tề, thay đổi thú nhân tộc kia lộn xộn không chịu nổi diện mạo. Chi bộ đội này phần lớn là ma sư kỵ binh, lực chiến đấu của bọn hắn vốn là mạnh, tăng thêm hệ lạn hiệu mới tinh khải giáp trường kiếm, cường hãn càng là khoa trương. Khi thú hoàng ý thức được chi bộ đội này lực chiến đấu mạnh mẽ về sau, liền có đem chi bộ đội này bảo vệ lưu lại chủ ý, thế là hắn đem tất cả tương tự bộ đội thống nhất thuộc cho ổ vở chỉ huy, mệnh danh là Long Giáp quân thú nhân tộc, đối tất cả đồ tốt đều dùng Long đến mệnh danh. Đây là bọn hắn đối cường giả thiên nhiên sùng bái. Long Nha cửa ải là phòng ngự ác ma trọng yếu trận địa, Thánh Long Cảng đồng dạng cũng là thú nhân tộc duy nhất thiên nhiên lương cảng, hiện tại Long Giáp quân cũng là thú nhân tộc trang bị tối tề chỉnh bộ đội. Đương nhiên, khả năng theo thời gian trôi qua, rất nhanh thú nhân tộc khô khan mệnh danh phương thức liền sẽ có biến hóa mới. Có lẽ mấy tháng về sau, hệ lản thiệu đường cái, hệ lản thiệu cửa ải, hệ lản thiệu thành loại hình danh tự liền sẽ tại thú nhân trong bộ tộc xuất hiện. Có lẽ thú nhân tộc lại tổ kiến mới bộ đội thời điểm, sẽ có càng nhiều hơn một chút lựa chọn. Chỉ tiếc, hệ lản thiệu cái tên này quá dài, mà lại làm sao nghe, QNZ không có long tử ngữ này tới ba khí.